Bản sắc Carpe Diem tăng ngư. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, hạ, hạ kỳ, dương vợ, tê sạch sẽ không có mùi lạ. Tê, in dịch sền sệt chảy ra từ lỗ niệu đạo. Ta dùng đầu lưỡi kích thích lỗ tiểu phía trên. Thiếu gia khẽ hừ một tiếng. Thân thể vốn đang chống cự không khỏi cong lên. Ta thuận theo điểm nhạy cảm nhất chạy từ quy đầu xuống mà liếm vào hai cái túi. Người bên dưới khẽ run lên. Ta mở miệng ngậm lấy dương vỡ. Tê của thiếu gia mút chặt rồi nhả ra lại nuốt vào. Ta dùng đầu lưỡi liếm rãnh quy đầu. Tay thiếu gia dính vào tay ta đang ôm eo y thở dốc thỏa mãn. Ta liếm từ hai cái túi trứng dọc xuống dưới đến khi đầu lưỡi chạm vào lỗ đít mềm mại. Thiếu gia liền hét toáng lên. Không, không được chạm vào. Dơ lắm, đừng cử động. Không dơ, thiếu gia ngoan nào. Để ta liếu nó. Y chật vật đẩy đầu ta ra. Ta giữ chặt cổ tay thiếu gia lại. Sau đó chơi đùa với lỗ nhỏ đã mím chặt. Thiếu gia không thể cử động. Trên đầu ta liền nghe thấy giọng y nức nở rên rỉ. Ta cẩn thận liếm những nếp gấp của lỗ nhỏ, liếm cho đến khi nó mềm hơn rồi mới đẩy đầu lưỡi vào bên trong. Lối vào chật hẹp lập tức hút lấy đầu lưỡi của ta và không ngừng vặn vẹo đóng mở. Thiếu gia phát ra âm thanh vì bị ta liếm, nhưng dường như y đang cắn chặt môi không chịu kêu. Ta nhả ra rồi cầm dương vợ. Tê của mình đặt trước lỗ đít của thiếu gia. Đầu quy đầu vừa đẩy nhẹ vào phần thịt mềm thì nó liền mở ra như một cái miệng nhỏ. Niềm khao khát mãnh liệt thôi thúc ta đưa con quái vật của mình vào trong y một cách nhanh nhất. Ta nhẹ nhàng đâm vào thì thiếu gia liền cất giọng rên rỉ. Ta liền đẩy mạnh eo, nhấp vào bên trong đó từng chút, chậm rãi khám phá thịt ruột đang siết chặt. Ta đặt một chân của thiếu gia lên vai, đâm thật mạnh vào điểm nhạy cảm của y, tuy không xuyên vào chỗ sâu nhất nhưng lần nào cũng đụng đúng nơi cần đụng. Thiếu gia không kiên nhẫn mà vặn eo, há miệng thở dốc, mọi âm thanh như chất độc gây chết người, kích thích cơ thể ta, đòi hỏi khoái cảm tột độ hơn, sâu thêm chút nữa, hạ kỳ, ha a. Nghe thấy thiếu gia khao khát đòi hỏi, ta cố tình dừng động tác của mình, gậy tê khổng lồ kéo ra rồi chặn lại một nửa trong lỗ đít. Thiếu gia hé mắt mê mang nhìn ta, cắn môi dưới, đưa mông về phía ta như thầm yêu cầu. Ta đỡ chân thiếu gia đẩy về phía trước, y lập tức ậm ừ một tiếng, ngón tay nắm chặt tấm ga trải giường bên dưới. Ta ý xấu cười, nói: thiếu gia, thấy thoải mái không? Có muốn ta dùng sức không? Thiếu gia cắn chặt miệng không nói gì. Đôi mắt ươn ướt giống nai con. Xấu hổ không nói nên lời. Nhưng phần thân dưới cứ vặn vẹo về phía ta. Ta không muốn buông thiếu gia ra. Dùng hết sức đâm vào chỗ sâu nhất. Thiếu gia rên lên một tiếng và thở hổn hển. Ngay cả cơ thể cũng cong lên. Dương vợ. Tê của ta bị bao bọc chặt chẽ bởi thịt ruột chật hẹp này. Sự đụng chạm chặt chẽ và nóng bỏng khiến cả người ta toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Ta cố chịu đựng khoái cảm rút dương vỡ. Tê ra, chỉ để lại quy đầu ở nơi kết hợp rồi nhẹ nhàng đẩy vào lỗ đít. Trong lỗ hậu của thiếu gia tràn ngập sự trống rỗng. Thân thể không khỏi vặn vẹo. Khuôn mặt đỏ bừng đầm đìa nước mắt. Ngay cả thân thể trắng nõn mềm mại cũng như bị nhuộm hồng. Y run rẩy mở miệng. Hạ kỳ, xin ngươi mau chơi ta. Nghe xong đáp án mà mình muốn nghe. Cả tâm lẫn người của ta dường như có được sự thỏa mãn tột cùng. Ta bắt đầu, thiếu gia một cách hung bạo. Mỗi cú đâm đều chạm đến phần sâu nhất trong ruột. Thô bạo va chạm với lỗ đít. Khiến cho lối vào nở rộng đến cực điểm. Bị quấn chặt, cảm giác ma sát nhanh chóng ăn mòn tia lý trí cuối cùng của ta. Giống như một con thú không biết mệt ta liên tục nhấp vào rút ra khỏi cơ thể thiếu gia. Để lại hết vết bầm này đến vết bầm khác trên cơ thể trắng trẻo và mềm mại của thiếu gia. cùng với những dấu hôn lẫn dấu răng. Lần làm chuyện trốn phòng the này mãnh liệt đến mức kéo dài đến tận bình minh. Ta và thiếu gia đều xuất tinh vô số lần. Ta cứ đâm thẳng vào trong. Động tác càng ngày càng nhanh. Mỗi lần đẩy vào thì âm thanh va chạm đầy dục vọng và tiếng nước hòa quyện hài hòa với nhau. Thiếu gia ngẩng đầu lên để lộ chiếc cổ thon dài cùng yết hầu của mình. Sau đó nhẹ nhàng ngã xuống giường bất tỉnh. Ta lại xuất tinh vào bên trong thiếu gia rồi rút dương vỡ. Tê ra, chất lỏng nóng trắng đục đọng lại đậm đặc trên lỗ đờ, ít của y, cách trương.